Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 431, trên trời rơi xuống đại miếng bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đáp của lão bản khiến Xích Diễm hết sức hài lòng. Hắn quay sang nhìn Vân Nguyệt, lập tức nét mặt trở nên ôn nhu dịu dàng. Nguyệt Nhi, nàng vẫn muốn ăn mấy món kia sao? Dầm, một tiếng nuốt nước miếng rõ to vang lên, là từ Tiểu Lăng phát ra. Khi Vân Nguyệt gật đầu, Tiểu Lăng cũng liên tục gật đầu theo, rất chi là hăng hái. Thấy Vân Nguyệt vẫn mơ tưởng đến những món ăn kia, Xích Diễm như ban đại xá, hướng về phía Đông Phương Duyệt cất giọng. Hôm nay ngươi vận khí không tệ, gặp được bản tôn có thể đáp ứng giúp ngươi đánh bại quân địch, bắt lấy tên phản quốc thừa tướng của các ngươi, bảo toàn bình an cho dân chúng Đông Ly quốc. Chỉ là, ngươi phải trong vòng 2 canh giờ mở cửa lại tiệm Cường Thịnh danh trai kia. Phu nhân của bản tôn muốn dùng bữa trong một không gian náo nhiệt nhưng thanh nhã. Lời của Xích Diễm khiến Đông Phương Duyệt trừng mắt đến sắp rơi ra khỏi tròng. Hắn thực sự cần xác nhận xem bản thân có nghe nhầm không. Ngươi, các ngươi, hắn định nói quân địch có 100.000 đại quân, chỉ còn 2 canh giờ là công thành, lấy sức một người sao có thể cản lại. Nhưng đến cổ họng, lời nói bị chặn lại. Đông Phương Duyệt cuối cùng xác định, mình nhất định không nghe nhầm. Đông đông đông, một bên vang lên tiếng dập đầu liên tục. Đông Phương Duyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão bản Cường Thịnh danh trai đang không ngừng dập đầu về phía Xích Diễm và Vân Nguyệt. Tiểu nhân biết nhất định là thành Kim Lăng chúng ta thành tâm cầu nguyện khiến Bồ Tát hiển linh. Nhị vị Bồ Tát, không, tam vị Bồ Tát, cầu xin các ngài cứu lấy thái tử của chúng ta, cứu lấy Đông Ly quốc của chúng ta. Nếu tam vị thật có thể cứu được Đông Ly quốc, đừng nói mở tiệm, Cường Thịnh danh trai từ nay sẽ trở thành nơi chuyên cung dưỡng cho tam vị. Ngày ngày nấu các món ngon nhất, các ngài muốn ăn gì, chúng ta liền làm cái đó. Chỉ có điều các ngài nghĩ không tới, không có thứ gì là chúng ta không thể làm. Van cầu các ngài, cứu lấy thái tử, cứu lấy Đông Ly quốc. Vừa rồi hắn đã có cảm giác khác thường, giống như thái tử nói, ba người này thoạt nhìn phi phàm, nhất định là nhân vật không tầm thường. Cả huyễn ảnh đại lục ai chẳng biết Bắc Tường quốc muốn nuốt trọn Đông Ly quốc. Sao những kẻ này lại không biết? Hơn nữa, thành Kim Lăng đã phong tỏa từ lâu, không ai có thể vào. Vậy họ đến bằng cách nào? Khả năng duy nhất đúng như nữ tử và tiểu hài nói, họ là thần tiên. Đột nhiên hạ phàm đến đây muốn dùng bữa, thấy quán không mở cửa mới bắt đầu hỏi han mọi chuyện. Nghe lời của lão bản, Đông Phương Duyệt đang trong cơn chấn kinh, đột nhiên ngã từ bàn xuống vì quá xúc động, thương thế lại nặng, cộng thêm vừa nghe lão bản gọi mấy người kia là Bồ Tát. Trong cơn thành kính, động tác quá mạnh khiến hắn rơi thẳng xuống đất. Thái tử điện hạ, lão bản hốt hoảng lao tới định đỡ, nhưng phản ứng không kịp, Đông Phương Duyệt đã ngã. Ai nấy đều lo lắng vết thương của thái tử sẽ nặng thêm. Nhưng đúng lúc mọi người định xông vào, thì thấy dưới thân Đông Phương Duyệt hiện lên một luồng hào quang màu vàng, từ trong tay áo Xích Diễm mà lan ra, vững vàng đỡ lấy thân thể hắn. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn hào quang màu vàng thuần khiết ấy. Chỉ thấy kim quang nhu hòa, óng ánh rực rỡ, từ từ nâng thân thể Đông Phương Duyệt dậy, khiến ngài trông vô cùng thư thái. Kim quang từ từ nâng lên đến ngực bụng thì dừng lại. Bản tôn không phải là Bồ Tát gì cả, trái lại, bản tôn là ác ma. Chỉ là hôm nay các ngươi may mắn, phu nhân của bản tôn muốn ăn món tại đây, nên bản tôn mới đồng ý giúp các ngươi. Cho nên đừng có cầu Bồ Tát, cũng đừng gọi bản tôn là Bồ Tát, cả đời bản tôn ghét nhất là Bồ Tát. Dân chúng và quan binh, lão bản Cường Thịnh danh trai là người đầu tiên phản ứng, liền dập đầu nói, ai cứu chúng ta, người đó là ân nhân, từ nay về sau, dân chúng Đông Ly Quốc chúng ta không bái Bồ Tát nữa, mà bái ác ma tôn giá. Nói xong còn chớp mắt ra hiệu cho đám dân chúng phía sau. Những người còn ở đây đều là kẻ sẵn sàng hy sinh. Thấy lão bản vái lại thì lập tức phản ứng, đồng loạt quỳ xuống trước Xích Diễm. Đồng thanh, đa tạ ác ma tôn giả. Xích Diễm gật đầu vừa lòng. Các ngươi nên cảm tạ không phải bản tôn, mà là bản tôn phu nhân. Đa tạ phu nhân đã cứu mạng. Đông Phương Duyệt nhìn chằm chằm Xích Diễm và Vân Nguyệt. Một đời kết giao bằng hữu vô số, chưa từng gặp được yêu ma quỷ quái nào. Lại chẳng ngờ đến lúc tuyệt vọng, người tới giúp lại chính là yêu ma. Lẽ nào là do nhân phẩm hắn quá tốt, tưởng chừng đã mất nước. Ai ngờ ông trời lại ban cho một tia hy vọng. Đông Phương Duyệt từ trong kim quang ngồi dậy, hai gối quỳ xuống, hướng về phía Xích Diễm và Vân Nguyệt cúi đầu cảm tạ. Đa tạ tôn giả và phu nhân đã cứu lấy lê dân Đông Ly Quốc. Đông Phương Duyệt dù có chết cũng nhắm mắt. Phụ thân ta đã nói sẽ cứu dân Đông Ly Quốc, đương nhiên cũng sẽ cứu ngươi. Còn nói gì mà chết với không chết, chẳng phải là sỉ nhục phụ thân ta sao? Ngươi chính là ma đế, quỷ thần đều phải kiêng nể. Chỉ cần phụ thân che chở, còn hiệu quả hơn thần tiên nhiều. Ít ra sau này sẽ không có yêu ma quỷ quái nào dám đụng vào ngươi. Tiểu Lăng ngồi trên cổ Xích Diễm, hùng hồn tuyên bố thân phận của cha mình. Đã giúp thì không cần giấu thân phận, đây là tôn nghiêm của ma đế. Lời của Tiểu Lăng khiến mọi người sững sờ. Sau đó, ánh mắt nhìn Xích Diễm liền trở nên sùng kính khác thường. Ma đế còn tốt hơn cả thần tiên. Không chỉ có thể cứu người, về sau nếu gặp yêu ma quỷ quái, chỉ cần hô một tiếng, mạng ta được ma đế cứu, xem thử ai còn dám làm càn. Thật ra phu quân ta là người rất tốt, tuy là ma đế, nhưng từ khi sinh ra đã có một tấm lòng lương thiện. Hy vọng về sau các ngươi đừng vì tên gọi mà xuyên tạc yêu ma quỷ quái. Họ cũng giống như nhân loại các ngươi, có kẻ tốt, có kẻ xấu, giống như Mạnh lão bản vừa nói. Từ nay về sau, quốc dân Đông Ly Quốc chúng ta sẽ phụng thờ ma đế làm thần tượng, truyền tụng sự anh minh và từ bi của ma đế đến khắp nơi trên huyễn ảnh đại lục. Gì? Đông Phương Duyệt đang nói, đột nhiên ánh hồng lóe lên trước người, thân thể vốn đau đớn như tan vỡ trong chốc lát như được cường hóa gấp trăm lần. Kéo áo ra nhìn, chỉ thấy lớp băng bó dày đặc đã biến mất, những vết thương lớn nhỏ trên người cũng tan biến sạch sẽ. Làn da phục hồi như mới, đầy sức sống, không chỉ thương thế lành lặn, ngay cả huyền lực trong cơ thể hắn cũng đột phá từ thiên huyền nhị cấp lên đến thiên huyền đỉnh cao chỉ trong chớp mắt. Cách chương